Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. Chương 10: Sát hạch bắt đầu. Theo Tenia Ida vấn đề, thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, thuận tiện nói một câu. Bên kia Long Xuân bạn học, Tenia Ida đột nhiên xoay người chỉ tay Izuku Midoriya. Izuku Midoriya một mặt mộng bức dùng tay chỉ chính mình. Ý tứ là đang nói ta sao? Bắt đầu từ lúc nãy người liền vẫn ở cái kia nói nhỏ. Thực sự quá tản mạn. Nếu như ngươi là dự định đến Du Sơn Ngoạn Thủy, vậy thì mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Tenia Ida lớn tiếng nói. Không chút nào cho Izuku Midoriya mặt mũi, trong lúc nhất thời phần lớn người đều nhìn về Izuku Midoriya. Izuku Midoriya che miệng lại oan ức nhỏ giọng nói câu. Thật không tiện, ok, ok, trường thi 7111 bạn học. Vấn đề của ngươi tốt vô cùng. Data, Preston Mix giơ ngón tay cái lên nói rằng. Tenia Ida sau khi ngồi xuống, hắn tiếp theo giới thiệu trường thi cùng hình thức quy tắc si phong. Vốn là không có phát hiện Izuku Midoriya vị trí. Trải qua Tenia Ida này nói chuyện, hắn mới nhìn thấy. Màu xanh lục Long Xuân rất là dễ thấy. A chỉ thấy giờ khắc này tiểu anh hùng Midoriya cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Mà một bên Ochako Uraraka đang an ủi. Tuy rằng hai người hiện nay còn chưa quen thuộc, nhưng cũng ngăn cản không được cái kia CP vị nha. Trải qua dài đến nửa giờ giới thiệu cùng sắp xếp, Preston Mix rốt cục nói xong. Tất cả mọi người giải tán lập tức, đi tới trường thi chuẩn bị cuộc thi sát hạch. Không thể nghi ngờ là đánh bại ba loại đông đảo quân địch giả, căn cứ chúng nó từng người tiến công khó dễ độ, thiết có tương ứng điểm lợi dụng từng người cô xê đánh tan quân địch giả cũng kiếm lấy điểm. Mỗi cái bên trong hội trường đều có cũng một cái đại cơ quan, cũng chính là to lớn quân địch giả. Gặp gỡ như vậy phải chạy trốn, nhưng Si Phong biết to lớn quân địch giả cơ quan hoàn toàn chính là một đạo khác trợ phân đề. Ở thời khắc nguy nan lấy anh hùng chi tâm cứu trợ người khác, chính là anh hùng bản sắc. Hắn không có ý định cùng Midoriya cướp cái này đặc thù cứu trợ phân. Dù sao Midoriya cú đấm kia là 100% uy lực, đem to lớn quân địch giả đánh đổ đúng là khả năng mà hắn Thunder King hiện nay nằm ở LV2 cấp. Coi như toàn lực triển khai cũng không thể đánh bại to lớn quân địch giả. Trừ phi đánh tới nhược điểm nơi Si Phong chỉ muốn nhiều thu được điểm tầm thương điểm là có thể. Chỉ cần có thể tiến vào anh hùng khoa lớp A là được UA cao trung. Anh hùng khoa, diễn tập hội trường B, hết thảy tham gia cuộc thi học sinh tụ ở chỗ này. Diễn tập hội trường B nhân số không phải rất nhiều, cũng là chừng 100 người. Si Phong kẹp ở trong đám người cũng không thế nào dễ thấy. Ta muốn nỗ lực. Midoriya đứng ở to lớn cửa trước trong lòng nói. Đem tiếp thu ôm mai. Này 10 tháng đến thu được thành quả, không hề bảo lưu bày ra, ta nhất định phải trở thành. Ta tha thiết ước mơ anh hùng. Có chút sốt sắng, Midoriya giơ hai tay lên vỗ xuống khuôn mặt của chính mình, để cho mình chấn định. Đang lúc này Midoriya dư quang của khóe mắt nhìn thấy một cái nam sinh ở quay về hắn cười. Cái cảm giác này rất kỳ quái, tựa hồ đối với mới có thể nhìn thấu hắn tất cả ý nghĩ bình thường. Si Phong quay về Midoriya cười cợt. Nơi này nếu như nói ai hiểu rõ nhất Midoriya, ngoại trừ Bakugou Kasuki bên ngoài, vậy dĩ nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chỉ có điều giờ khắc này Midoriya cảm giác rất là quái dị. Đối phương cái nụ cười này ý tứ sâu xa, nhưng hắn vẫn là trở về một cái mỉm cười. Không chắc sau đó đại gia đều là bạn học đây. Si Phong ánh mắt rời bắt đầu quan sát cái khác tuyển thủ. Rất nhiều người đều là trường phi thường kỳ quái. Những người này tựa hồ cũng chỉ là làm nền sát hạch lưu lại căn bản không có. Ngươi không thấy nữ sinh kia ở tập trung tinh thần sao? Tenia Ida nắm lấy Izuku Midoriya vai, một mặt nghiêm túc nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi tới tham gia cuộc thi chính là vì quấy rầy người khác à? Không, không phải như vậy. Midoriya vội vã biện giải. Bốn phía người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lại đây. Tên kia là trước ở cửa trường học suýt chút nữa ngã chồng vó người chứ. Vừa bị người cảnh cáo liền sợ hãi rụt rè ra hỏa, trên đầu có vết sẹo, nam tử đầu chọc trêu nói. Chí ít đã xem như là thiếu một cái đối thủ cạnh tranh chứ. Một cái kiểu tóc nhọn nhọn nam sinh khinh thường nói, phần lớn người ý nghĩ trong lòng chính là. Thật gặp may mắn, Midoriya có chút lúng túng cúi đầu. Hắn tuy rằng vẫn cho mình cổ vũ, vẫn nói mình có thể hành, nhưng đến chân chính lúc mới bắt đầu hắn lại có chút khiếp đảm, hừ. Coi khinh người, Si Phong hừ một tiếng, ôm cánh tay nhìn những này tự cho là gia hỏa. Mỗi một người đều là người qua đường lại như thế cười nhạo Midoriya. Điểm này hắn cũng không thể nhẫn, cái tên này là ai? Có người lập tức liền phát hiện Si Phong. Một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, xem ra rất hung hăng. Không biết thực lực làm sao, đến thời điểm có thể đừng dọa tè ra quần, một tên xấu xí học sinh cân nhắc nói rằng đúng là Tenia. Ida ánh mắt ở Si Phong trên người lưu lại một hồi, hắn cảm thấy cái này bạn học rất không bình thường, trực giác cảm ứng Si Phong không có lại phản ứng những người này. Đúng là Midoriya hướng hắn nơi này quang tới một cái thiện ý ánh mắt, xem ra phát triển không sai. Midoriya lão đệ đối với ta rất có thiện ý, Si Phong nhạc cười ha ha, hi. Start, Grayson Mick ở trên đài cao hô lớn. Làm sao, thực chiến cũng sẽ không có đếm ngược chuẩn bị nha, chạy đi. Chạy đi, Grayson Mick một tay xoay tròn sau hai tay dương ra nói rằng. Thi đấu đã bắt đầu rồi nha, Si Phong dưới chân hơi động. Trực tiếp tùy tùng đoàn người hướng về mở rộng trong cửa lớn chạy đi. Quay đầu liếc mắt Midoriya. Cái tên này còn ở sững sờ đây, tiến vào diễn tập hội trường sau Si Phong trực tiếp tìm cái không có. Ai phương hướng, hắn chỉ muốn đơn độc đánh bại giả tưởng thể lực. Không muốn cùng người khác đồng thời cướp công lao, hắn vẫn không có chạy ra bao xa đây. Từ lòng đất liền khoan ra một cái màu xanh lục giả tưởng thể lực. Si Phong vung tay phải lên, một đạo màu xanh lam hồ quang từ lòng bàn tay đánh ra. Dễ như ăn cháo liền xuyên thủng này cụ giả tưởng thể lực đầu lâu này vẫn chưa xong. Từ khúc quanh, trên lầu, đường phố một bên đi ra 7, 8 cụ giả tưởng thể lực. Si Phong không nói hai lời liền tiến lên nghênh tiếp. Này có thể đều là điểm A, còn lại bạn học cũng đều ở vì là thành tích của chính mình mà nỗ lực. Tenia Ida am hiểu dùng chân. Ochako Uraraka am hiểu không có trọng lực. Yuga Aoyama am hiểu dùng laser. Cái này bên trong trường thi trên căn bản chính là này mấy cái bạn học cùng lớp. Cái khác tuyển thủ nếu không chính là sắp đối mặt đào thải, nếu không chính là bị phân đến hệ khác. Vào lúc này Si Phong đã thu được 50 điểm. Hắn không chuẩn bị tiếp tục thu được điểm. Hiện tại hắn cái này điểm tiến vào 10 vị trí đầu đều là thỏa thỏa. Một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Cách Si Phong gần nhất nhà này lâu ầm ầm ngã xuống. Si Phong tách ra đá vụn nhảy ra ngoài. Trên phế tích một vị to lớn cơ quan xuất hiện, đây chính là mỗi cái diễn tập trường thi cơ quan. Cuối cùng Boss Si Phong không có muốn chiến ý tứ. Theo một đám thất kinh người chậm rãi rút đi. Người khác chạy tặc nhanh. Hắn nhưng là chậm chậm rãi, nội dung vở kịch cùng anime bên trong gần như. Ochako Uraraka với hòn đá ngăn chặn chân không cách nào nhúc nhích. Midoriya thì lại sợ sệt nhìn to lớn cơ khí, trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn, không muốn do dự. Người trong lòng dĩ nhiên có đáp án, Si Phong nhìn Midoriya nói một câu. Chính mình thì lại hướng lối ra chạy đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.